Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đồ nhà quê vào thành. Tới gần Bắc Huyền Thành, rất nhiều kiến trúc đều còn tại thi công. Thẩm Quy mấy người tới Bắc Câu Lô Châu dù sao còn thời gian ngắn ngủi. Vài tòa thành mặc dù nói đã dựng lên, nhưng là phần lớn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Liền lấy Bắc Huyền Thành mà nói, trừ thành trì trung ương nhất phủ thành chủ cùng chung quanh tường thành đã dựng lên bên ngoài. Trong thành địa phương khác phần lớn còn đang xây, mặc dù mới túc tam đám người đến làm cho cả Bắc Huyền Thành lâm vào đề phòng. Nhưng là chuyện bây giờ giải quyết sau, đại đa số người hay là nên làm gì làm cái đó. Toàn bộ Bắc Huyền Thành lại là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Túc Tam bọn người đi theo Thẩm Quy đằng sau tiến Bắc Huyền Thành. Nhìn thấy trong thành lớn nhỏ yêu tộc chung sức hợp tác xây thành trì tràng diện, không khỏi có chút rung động, có mang hình to lớn tượng yêu dùng cái mũi cuốn lên từng cây cự mộc. Tựa như cần cầu đồng dạng đem cự mộc mang lên kiến trúc chỗ cao. Cũng có mang cao thể trắng nghiêu yêu gánh vác lấy nặng nề cự thạch. Sau đó đi phóng tới nơi thích hợp, có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trùng yêu. Mặc dù hình thể so ra kém những cái kia thân hình to lớn yêu quái vạn nhất. Thậm chí liền tu vi cũng không sánh nổi những cái kia yêu quái. Nhưng lại đương nhiên chỉ huy những cái kia yêu quái, điều chỉnh cất đặt góc độ, mà những cái kia hình thể to lớn yêu tộc cũng cam tâm tình nguyện nghe chỉ huy. Không có chút nào bất mãn ý tứ, sẽ không có người bởi vì tu vi thấp liền muốn đi làm khổ lực. Cũng sẽ không có người bởi vì tu vi cao liền có thể di khí sai sử. Không có việc gì. Bọn hắn thậm chí tận mắt thấy một tên chỉ có chân tiên cảnh giới trùng yêu không chút khách khí chỉ huy một tên kim tiên cảnh giới tượng yêu đi chuyển đầu gỗ. Sau đó tên kia tượng yêu liền đương nhiên đi rời. Mặc kệ tu vi cao thấp, thân phận ti tiện, mỗi người cũng tại phù hợp vị trí của mình, làm lấy chính mình có thể làm sự tình. Phải biết, Bắc Câu Lô Châu bởi vì Huyền Quy tồn tại, căn bản cũng không có cái gì ra dáng thế lực, bởi vậy cũng chưa từng có thành trì xuất hiện, liền xem như Túc Tam bọn hắn gây dựng một cái huyền tôn giáo. Bình thường cũng đều là các chơi các, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Bởi vậy, lúc này chợt gặp một lần, mặc dù những cái kia ngay tại bận rộn yêu chúng khả năng tu vi vẫn còn so sánh không lên trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng bọn họ vẫn là bị chấn động đến, nói trắng ra là, cùng cái khác mấy lục địa tu sĩ so sánh, Bắc Câu Lô Châu tu sĩ, mỗi một cái đều là đồ nhà quê, tiểu tổ tông, rung động sau khi, Túc Tam há mồm muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Quy trực tiếp đánh gãy, đừng gọi ta tiểu tổ tông, nghe khó chịu, ta gọi Thẩm Quy đại nhân. Túc Tam lập tức liền đổi cái xưng hô, cùng lúc đó, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi, dù sao, mở miệng một tiếng tiểu tổ tông, liền xem như Thẩm Quy không cảm thấy xấu hổ, hắn cũng có chút không có ý tứ, dù sao hắn đường đường một cái đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại. Lúc nào như thế ăn nói khép nép qua, vấn đề là tại Thẩm Quy trước mặt. Bởi vì Thẩm Quy thân phận, hắn còn không phải không hạ thấp tư thái. Hiện tại biết Thẩm Quy danh tự, xưng hô liền dễ chịu nhiều. Dù sao, gọi đại nhân dù sao cũng so gọi tiểu tổ tông phù hợp nhiều không phải. Thẩm Quy đại nhân, bọn hắn vẫn luôn như vậy sao? Kỳ quái nhìn Túc Tam một chút. Thẩm Quy hỏi, ngươi chỉ cái gì? Túc Tam chỉ. Thẩm Quy quay đầu nhìn lại, liền thấy tại một cái cửa ngõ một tên tê giác tinh tựa như là tại thả tảng đá thời điểm thả sai lệch. Đang bị một đầu thằn lằn tinh trong đó mắng cái vòi phun máu chó. Thế nào, có gì đáng kinh ngạc? Nhìn xem Thẩm Quy một mặt đương nhiên dáng vẻ. Túc Tam giải thích nói, thế nhưng là bị quở mắng, cái kia thế nhưng là một tên huyền tiên. Một cái khác liền thiên tiên đều không phải. Nghe được Túc Tam nói như vậy, Thẩm Quy lập tức minh bạch Túc Tam muốn biểu đạt ý tứ. Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy nói, cái kia, nhìn thấy Thẩm Quy dừng một chút, Túc Tam thức thời lập tức nói, đại nhân, thuộc hạ gọi Túc Tam, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, cái kia Túc Tam a, ngươi không thể nhìn như vậy. Mặc dù tu vi là phán xét một người năng lực rất trọng yếu một bộ phận, nhưng là có đôi khi ngươi cũng không thể đều xem tu vi. Tựa như là ngươi nói cái kia liền thiên tiên đều không phải người. Hắn ban đầu ở Canh Mang Sơn thời điểm liền là nổi danh kiến trúc đại sư. Toàn bộ Canh Mang Sơn kiến trúc cấu tạo, bố cục trên cơ bản đều là hắn chủ trì thiết kế. Lần này ta thế nhưng là thật vất vả mới khiến cho Thử Thiết đạo hữu bỏ những thứ yêu thích để hắn lưu tại Bắc Huyền Thành giúp ta xây thành trì. Cho nên nói, coi như ngươi tu vi không phải đặc biệt cao, nhưng là nếu như ngươi phương diện khác năng lực đặc biệt xuất chúng, vậy ngươi cũng hẳn là thu hoạch được đầy đủ địa vị. Chỉ có dạng này mới có thể lưu lại người mới. Ngươi nói một chút, cũng tỉ như xây thành trì bố cục chuyện này, thay cái thái ất kim tiên đến quản dùng sao? Cho nên nói, như người loại này cổ xưa tư tưởng, cũng nên cải biến một chút. Nghe Thẩm Quy huyên thuyên nói một đại thông, Túc Tam mặc dù không có nghe quá hiểu, nhưng là luôn cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Liên đới cùng sau lưng hắn những người kia cũng đều là một mặt không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Kiến trúc, Thẩm Quy trong lòng âm thầm lắc đầu, nếu như tại Thiên Yêu Thành, hoặc là tại Yêu Quốc, Tiên Đình, tu vi không cao lại bởi vì một ít năng lực xuất chúng mà thân cư cao vị. Loại tình huống này đã rất thường gặp, nhưng là tại Bắc Câu Lô Châu, cái này ngăn cách địa phương, bởi vì không có cái gì thế lực xuất hiện, cũng không cần những cái kia có được đặc thù tài năng người mới. Vì lẽ đó rõ ràng vẫn là ở vào nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý thời kỳ. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Theo hắn đi vào Bắc Câu Lô Châu phát triển thế lực của mình, Bắc Câu Lô Châu sinh linh thế giới quan tự nhiên sẽ chậm rãi cải biến. Thầm nghĩ một chút thượng vàng hạ cám sự tình, Thẩm Quy cũng là mang theo Túc Tam một đoàn người đi tới Bắc Huyền Thành trung tâm phủ thành chủ. Tiến phủ thành chủ, nhìn xem Túc Tam đi theo phía sau cái này hơn trăm người. Thẩm Quy trực tiếp đối Túc Tam nói, Túc Tam, các ngươi nhiều người như vậy, ngươi chọn mấy cái có thể đại biểu bọn hắn người cùng ta tiến đến. Những người còn lại liền trước đến thiên điện chờ một lát đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, đều không cần Túc Tam chọn, lập tức liền có mấy người tự giác đứng dậy. Thẩm Quy nhìn thoáng qua cũng không ngoài ý muốn, đứng ra mấy người, chính là trong nhóm người này toàn bộ Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy cũng liền mang theo mấy người này tiến chính sảnh. Về phần những người còn lại, tự có thị vệ dẫn bọn hắn đi thiên điện nghỉ ngơi trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,